Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, thứ 173 chương bị diệt Tống gia 05. Nam Cung gia là sẽ không tiếp nhận một có ý kế nữ nhân vào cửa. Hơn nữa thần y Sơn Trang đại biểu cho cái gì, không có nhân không biết, cho nên, nàng là tuyệt đối không cho phép có người đánh thần y Sơn Trang chủ ý. Phượng Giao chợt lóe lên sát khí, Nam Cung Kỳ căn bản không chú ý tới. Phượng Giao vừa lời lại một lần nữa nói cho hắn, như mộng muốn gả tiến thần y Sơn Trang, rất khó, biểu muội, ta trở về phòng, Nam Cung Kỳ ủ rũ ly khai. Ngọc Lưu dự đoán Nam Cung Kỳ cũng đi xa, mới lên tiếng, Giao Giao, ngươi vừa động sát ý kia chợt lóe lên sát khí. Ngọc Lưu thế nhưng rõ ràng cảm thấy, Phượng Giao không một chút nào kinh ngạc, thản nhiên nói, như mộng sự tình ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay, ta sẽ không nhượng Nam Cung Kỳ thú của nàng, đây coi như là uy hiếp còn là cảnh cáo. Ngọc Lưu nhíu mày, đạo, nương tử, ngươi hẳn là sắc dụ một chút mới đúng chứ, Phượng Giao nắm đũa một trận. Lập tức còn là tương thủy tinh sủi cảo đưa vào trong miệng. Chỉ là khóe mắt liếc về phía Ngọc Lưu, đạo, hôm qua, ta không cẩn thận đánh tới Tống thừa tướng Khố Hạ, nghe nói hắn thành thái giám, kia ngoạn ý máu thịt mơ hồ, cho nên cắt Ngọc Lưu bỗng nhiên dùng mình một cái. Của nàng nương tử quả nhiên còn là rất thích chọn nam nhân yếu kém nhất địa phương hạ thủ a. Chậc chậc, suy nghĩ một chút Tống thừa tướng kết cục, liền có chút trái tim băng giá. A, Giao Giao, ngươi không phải đang bế quan sao? Ngọc Lưu hậu chi hậu giác mới phát giác, Phượng Giao về thời gian không đúng. Bế quan, Phượng Giao nhíu mày, nghĩ nghĩ, sáng tỏ đạo, có lẽ là Tô Triệt truyền cho ngươi tin tức giả, Ngọc Lưu cắn răng. Tin tức giả cũng không biết xấu hổ nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Phượng Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày, nhanh ăn xong sủi cào, sau đó bỏ lại một câu ta có việc ra hội, liền không thấy bóng dáng. Tức giận đến Ngọc Lưu hai mắt bốc hỏa, có chuyện gì lẽ nào hơn hắn này phu quân còn quan trọng sao? Không bao lâu, Nam Cung Kỳ xuất hiện ở Ngọc Lưu gian phòng, thần sắc nhăn nhó, Ngọc Lưu sắc mặt lạnh giá, đối với Nam Cung gia này đàn luôn cùng hắn cướp nương tử nam nhân. Hắn cho tới bây giờ đều là bất giả sắc thái, gió thu cuốn hết lá vàng bàn đối đãi. Nam Cung Kỳ, người tìm chúng ta ra Giao Giao chuyện gì? Nam Cung Kỳ vừa nghe, nhà của chúng ta Giao Giao. Lập tức liền nổi giận, đạo, cái gì là nhà các ngươi? Đó là ta các Nam Cung gia. Nam Cung Kỳ sở dĩ dám như thế cùng Ngọc Lưu gọi nhịp. Là chắc Ngọc Lưu bị thương, lúc này không có biện pháp đứng dậy, năng động cũng chỉ có cái đầu, rất giỏi chính là bị chừng mấy lần. Xuất thân mồ hôi lạnh, hắn mới không sợ đâu. Ngọc Lưu không giận phản cười, con ngươi đen chung ánh sáng lạnh lục xoát một chút bắn về phía Nam Cung Kỳ. Âm thanh trầm thấp, mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Đạo, Nam Cung Kỳ, nữ tử xuất giá hậu muốn quan lấy phu họ, nàng bây giờ là Ngọc Thị Phượng Giao. Nam Cung Kỳ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nguy rồi, hắn thế nào đã quên nam nhân này tính khí. Hắn nên bất sẽ trực tiếp đem hắn đóng gói đưa về thần y Sơn Trang đi. Nghĩ lại là vừa nghĩ. Chết thì chết đi, hồi trước khi đi, tuyệt đối không cho hắn dễ chịu. Hạ quyết tâm, Nam Cung Kỳ ho khan vài tiếng. Đạo, ta không phải đến tìm biểu muội, vừa biểu muội tới tìm ta, để cho ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút. Kiểm tra một chút cái kia, nàng nói vạn nhất bị roi đánh tới. Liền thành thứ hai Tống thừa tướng. Kỳ thực, Nam Cung Kỳ thật là rất bội phục Phượng Giao, cư nhiên dám như thế đối Ngọc Lưu. Nam nhân a, tối không thể nhịn được, chính là bị thích nữ nhân chất vấn chỗ đó. Hắn nghĩ, biểu muội ngày dự đoán cũng sẽ bất dễ chịu. Người mù cũng có thể nhìn ra, bình thường đều là Ngọc Lưu sủng biểu muội hắn, thế nào đều được, bất quá, chuyện này đoán chừng là sẽ không liền như thế, phóng quá của nàng. Hết chương.